Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 874, độc sữa Vương Tao thao tác. Y học trung tâm, phòng mổ, để chúng ta cùng một chỗ. Là chuyện cổ tích ngạt thở. Adam bồi tiếp Peggy cùng một chỗ rửa sạch khử trùng về sau. Đi vào phòng mổ, giang hai tay ra, tùy ý phẫu thuật y tá hỗ trợ mặc. Đối với mọi người cổ động nói, không sai, hắn ngả bài, ý đầu không tốt, cho nên dứt khoát ý đầu không tốt đến cực hạn. Khổ tận cam lai nha. Nghĩ tới đây, Adam mở miệng lần nữa. Hôm nay, cách chúng ta điên cuồng mộng tưởng, lại gần một bước, ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Peggy sắc mặt như thường. Ở trong mắt những người khác, Adam là một cái cao đại thượng vĩ quang đang tồn tại. Nhưng nàng quá quen thuộc Adam. Cái gì chưa từng thấy? Adam những cái kia ác thú vị. Nàng thấy không nên quá nhiều. Nàng vốn là siêu cấp thiên tài. Lại có thể tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Lý luận liên hệ thực tiễn. Cho nên hai câu này song song vũ trụ tương lai khoáng thế vô song độc sữa vương giả kinh điển độc. Tên cúng cơm câu, nàng mặc dù không hiểu trong đó ngại, nhưng cũng không trở ngại nàng đọc hiểu Adam ánh mắt cùng giọng nói. Nháy mắt liền hiểu ý, cho nên tại thời không song song Captain Marvel trẻ nhỏ thể đa chiều đồng vị thể diện phía trước. Nói cái gì ngạc nhiên sự tình, liệu có thể là không chút nào ngạc nhiên nha. Lexi một mực chú ý đến Peggy cùng Adam hỗ động, gặp Peggy này tấm thành thói quen biểu lộ. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Cái này cách cảm giác thực tế quá chọc tâm. Ta không có ý định tại ngoại khoa làm một cái robot phẫu thuật. Không nhiều lắm ý tứ. Ta cũng không có ý định lập tức liền diệt ung thư. Trước định một cái tiểu mục tiêu. Trọng tân định nghĩa tương lai 10 năm ác tính u thần kinh đệm mới liệu pháp. Ta không phải là vì thắng thua. Ta chính là nghiêm túc. ... Adam đột nhiên liền dừng lại không được. Câu câu đều là vương giả cấp bậc độc sữa. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Chân chính độc sữa vương trung vương. Ngành nghề minh vương chân ngôn. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trợn mắt hốc mồm mọi người từng cái miệng há càng lớn. Adam, Peggy biểu lộ cũng thay đổi. Nhíu mày kêu một tiếng. Cái này quá mức ngốc điều. Nàng cũng có chút gánh không được. Ha ha. Adam quét mọi người một cái. Cái kia cố ý đầu dự cảm không tốt. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối khôi hài vẻ mặt. Đột nhiên liền biến mất. Thế là cười đi tới mổ chính vị trí bên trên. Hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Bắt đầu đi. Adam nhắm mắt lại. Trong lòng lẩm nhẩm hôm nay làm phẫu thuật. Cuối tuần bên trên The Lancet trang bìa. Lại mở mắt ra lúc. Thu hồi nghịch hướng độc sữa thần thông. Giao phẫu thuật tiến hành đến một nửa lúc, huyết áp của nàng tại lên cao, nhịp tim tại giảm xuống, tiêm 0,1% manitone, 20ml thuốc lợi tiểu. Cô bé lọ lem trong đầu ép một trận cao đến dẫn phát não phù thủng. Nhưng ở Adam cấp cứu bên dưới, bình an vượt qua, phẫu thuật kết thúc, Adam không có đi gặp thân nhân bệnh nhân, mà là phái tên nhỏ con cùng Lexi đi. Thành công, ngươi làm sao không hưng phấn? Peggy kinh ngạc nói, đừng nói chuyện. Adam không cho Peggy nói chuyện. Phẫu thuật phía trước, bởi vì Adam không ngừng xếp bắp. Khổ tận cam lai, cảm giác tốt vô cùng. Trong quá trình phẫu thuật, dù cho các loại tình hình nguy hiểm không ngừng, nhưng Adam đều nhẹ nhõm giải quyết, như có thần trợ. Hiện tại phẫu thuật kết thúc, Adam nhưng lại không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vì phòng ngừa độc sữa lại bắt đầu đang hướng có tác dụng. Vẫn là cái gì đều đừng nói rất hay. Tất cả cũng chờ cô bé lọ lem sống qua tối nay lại nói. Peggy lườm hắn một cái. Thức thời không có hỏi tới. Cái này ngạnh, nàng hiểu. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Peggy liền được trợ lý Lisa các nàng đón về. Toàn bộ hành trình tham dự phẫu thuật. Có thể là vô cùng mệt. Peggy nên làm đều làm. Tối nay cô bé lọ lem nếu mà có thể vượt đi qua. đến tiếp sau làm cộng hưởng từ hạt nhân cùng các loại huyết dịch xét nghiệm, thu thập số liệu, đều có thể trực tiếp truyền cho Peggy, để nàng tiến hành ưu hóa xử lý, làm hậu tiếp theo kết quả mở rộng, đánh xuống cơ sở vững chắc. Một đêm này, dài đằng đẵng, ngày kế tiếp, đang cần bác sĩ, đây là vừa đập cộng hưởng từ hạt nhân mảnh, tên nhỏ con cầm phim đi tới, đi theo phía sau tinh thần không tốt Lexi. Carter cùng York nghe đến tin tức, cũng theo phòng khám bệnh cùng cấp cứu chạy tới. Đại sự này, quá liên lụy bọn hắn lực chú ý. Bọn họ đều cấp thiết muốn biết rõ mới nhất tiến triển. Đi, Adam hơi lườm bọn hắn, mang theo bọn họ đi phòng chiếu phim. Đem cô bé lọ lem phẫu thuật trước sau hai tấm phim hướng xem phim đèn trên bảng bịt lại. Ánh đèn vừa chiếu, cô bé lọ lem đại não quét hình cầu liền rõ ràng hiển hiện ra. Ai có thể nói cho ta kết quả? Adam mặt không chút thay đổi nói. Khối u có phải hay không nhỏ đi? York không xác định nói. Hình như không có thay đổi gì. Carter nhìn chằm chằm hai cái phim. Xem đi xem lại. Nhỏ đi. Tên nhỏ con cầm qua thước cặp. Lượng lượng. Khẳng định nói. Đang cần bác sĩ. Lexi nhìn xem Adam. Yes, Adam quét mọi người một cái, biểu lộ dần dần biến hóa, hiện ra nụ cười, khối u đang thu nhỏ lại, huyết thanh đang có tác dụng, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng ngươi, đang cần bác sĩ, đây là một cái vĩ đại y học đột phá, Lexi kích động nói, thượng đế cái này quá thần kỳ, Adam, ngươi thật đúng là quá nghiêu bức. Carter cùng York nhộn nhịp cảm thán. Đây là đang cần bác sĩ một bước nhỏ. Nhưng là nhân loại phá được ung thư một bước dài. Tên nhỏ còn ánh mắt cuồng nhiệt. Phòng chiếu phim động tĩnh. Thực tế quá lớn. Rất nhanh liền kinh động đến những người khác. Coi các nàng biết được phát sinh cái gì về sau. Cũng là Adam đột phá hoan hô lên. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Làm ngoại khoa chủ nhiệm ba bước cũng thành hai bước chạy đến lúc. Toàn bộ bệnh viện đều đang hoan hô. Cái này đích xác là Adam vinh dự. Nhưng cũng là toàn bộ y học trung tâm vinh dự. Chớ nói chi là Adam nhân duyên tốt như vậy. Thiên tài kiệt tác. Ngoại khoa chủ nhiệm vừa thấy được Adam. Liền cười thành một đóa hoa vươn hai tay nắm ở Adam tay. Kích động nói. Chúc mừng ngươi. Đang cần bác sĩ. Ngươi thành công. Ta vẫn luôn biết rõ ngươi sẽ thành công. Cảm ơn. Còn muốn đa tạ chủ nhiệm duy trì. Adam cười nói. Chuyện phải làm. Chuyện phải làm. Ngoại khoa chủ nhiệm hết sức vui mừng. Hào hùng vô hạn nói. Có đang cần bác sĩ ngươi cái này để sướng tính kiệt tác. Chúng ta New York Y học trung tâm. Nhất định có thể một lần hành động ép qua Hopkins. Mayo phòng khám bệnh. Cleveland phòng khám bệnh. Bệnh viện đa khoa Massachusetts. Trở thành hoàn toàn xứng đáng toàn nước Mỹ toàn thế giới thứ nhất dạy học bệnh viện. Dạy học bệnh viện xếp hạng. Nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Adam vốn định khiêm tốn. Nhưng nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm một bộ liền muốn hắn trang bức chờ mong ánh mắt. Cũng chỉ có thể phụ họa cười nói. Đương nhiên chúng ta vừa có chủ nhiệm ngươi dạng này khoa ngoại tổng hợp người có quyền. Lại có bước bác sĩ dạng này khoa tim mạch đỉnh cấp danh y. Xếp bác sĩ dạng này khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp danh y. Montgomery bác sĩ dạng này khoa nhi đỉnh cấp danh y. Sloan bác sĩ dạng này khoa ngoại chấn thương chỉnh hình đỉnh cấp danh y. Chúng ta thực sự có thực lực tranh đoạt cái này thứ nhất. Yes, yes, ngoại khoa chủ nhiệm hưng phấn nắm tay. Đây là hắn ngoại khoa, bệnh viện của hắn, thê tử xanh biếc hắn. Hắn có thể chịu, thê tử muốn ly hôn. Hắn có thể chịu, nhưng nếu mà bệnh viện của hắn ngoại khoa, tại cố gắng của hắn bên dưới, từ đầu đến cuối không cách nào đoạt giải quán quân, trở thành thứ nhất dạy học bệnh viện, hắn chết cũng không cam lòng. Bây giờ, hắn cơ hồ muốn bành trướng. PS, cảm tạ là nửa đời A khen thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.